Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Đại quân trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Chu Thiên Tử đại quân. Đây chính là Chu Thiên Tử chi kia đại quân. Sau khi thấy phương tình huống, trước mặt dự định xếp hàng vào thành xe ngựa rối rít nhường đường. Đùa gì thế? Bây giờ cản đường và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Cũng không lâu lắm, mang đại quân mắt nhìn thẳng xuyên qua sứ đoàn đội ngũ. Đi về phía cửa thành, giao, giao, nghe chi này đại quân tướng sĩ trên mình thiết giáp tiếng va chạm. Một ít sứ đoàn dẫn đội chi sứ thần rối rít híp mắt lại. Không nói cái khác, một xem khí thế, chi này đại quân là có thể đứng ở các lộ nước chư hầu đỉnh. Lại xem số lượng, trùng điệp mười mấy dặm đội ngũ, thế nào cũng có 150.000 cỡ đó. Căn bản không phải ngoại giới lời đồn đãi 60.000. Chu Thiên Tử ẩn núp quả nhiên đủ sâu. Dựa vào chi này đại quân, coi giữ Khánh Thành liền không thành vấn đề. Trong chốc lát, bọn họ tự nhận là đối với Chu Thiên Tử thực lực lại có sâu hơn biết rõ. Khánh Thành, trên thành tường, Địch Nhân Kiệt và Tô Tần hai người đồng thời xuất hiện ở lỗ châu mai chỗ. Nhìn phía xa đại quân, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người khẽ gật đầu. Địch đại nhân, đợi Bạch Khởi tướng quân trở về thành sau đó, liền mở cửa thành ra có thể để cho những thứ này tới trước sứ đoàn vào thành chỉnh đốn một phen. Chốc lát, Tô Tần mở miệng, lần này Bạch Khởi xuất binh khuyển nhung, cũng không có chiếm lĩnh thành trì, hơn nữa mang về nhiều trang bị và binh lính. Đại quân đã từ trước khi 60.000 phát triển cho tới bây giờ 150.000. Mặc trên người vậy lấy đổi thành thiết giáp. Không có biện pháp, hoàng thành người nơi này mới thật sự là không đủ. Đừng nói bắt lại khuyển nhung đô thành chính là đến gần Khánh Thành những cái kia góc bên thành nhỏ. Vậy không người đi xử lý chú đóng. Cuối cùng, khuyển nhung đưa tới vạn lượng hoàng kim cùng với một ít ly kỳ cổ quái bảo bối. Chuyện này vì vậy mới thôi. Đây là tự nhiên, ở Khánh Thành hướng Tây 30 dặm địa phương đã bị tu trúc đại doanh. Chứa 150.000 đại quân không thành vấn đề. Nghe vậy, Địch Nhân Kiệt gật đầu một cái, rồi sau đó lại mở miệng. Đúng rồi Tô đại nhân, hoàng thành bên kia khách sạn, dịch quán, nhà hàng cùng có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Cần không muốn Khánh Thành bên này hỗ trợ. Trước kia, bỏ mặc hoàng thành vẫn là Khánh Thành, thậm chí là Lũng Tây Thành đều là tự cấp tự túc. Tất cả người dân ăn uống đều ở đây trong nhà mình. Rượu gì lầu, dịch trạm cũng không có, càng không cùng thương đội lui tới. Lần này, có thể nói là Đại Chu Hoàng Thành lần đầu tiên chân chính đối bên ngoài mở cửa. Hơn nữa những thứ này sứ đoàn mục tiêu là Hoàng Thành. Ở Khánh Thành chỉ sẽ ngắn ngủi tiếp tế một chút, không hề sẽ ở lâu. Đã đặc biệt phái người xây dựng dịch quán, khách sạn, quá nhiều người dân vậy mình ra không thiếu ngân lượng tự đi xây dựng nhà hàng. Còn như phương diện giá tiền, tham khảo những thứ khác nước chư hầu giá cả, hẳn không có vấn đề gì. Tô Tần gật đầu, ở phương diện này, hắn thật đúng là không bằng Địch Nhân Kiệt. Nếu không phải Địch Nhân Kiệt chủ động nhắc nhở, các lộ chư hầu sứ đoàn tiến vào hoàng thành sau đó, không chừng còn sẽ làm xảy ra cái gì cười nhạo tới. Một cái đô thành trừ dân chúng cư trú chi địa, lại không có buôn bán, cái này thì khó chịu. Vậy thì tốt, nếu như đại nhân cần, có thể tùy thời từ Khánh Thành bên này điều người đã qua. Địch Nhân Kiệt khe khẽ thở dài. Lần này chọn phi, ý nghĩa sâu xa, tuyệt không phải xem ngoài mặt đơn giản như vậy. Bất quá Địch Nhân Kiệt cũng biết, nếu không phải mở cửa thành, Hoàng Thành chỉ sẽ ở Kỳ Sơn thủ phủ cố bộ tự phong. Vĩnh viễn không có được phát triển. Đúng rồi, lại còn một tháng chính là chọn phi cuộc sống. Bệ hạ còn không có trở về. Dừng một chút, hai người đề một lần nữa trở lại nhà mình bệ hạ trên mình. Không có, ngày hôm qua, bệ hạ truyền tin, đã ở phía trước đi lũng mặt Tây lên, nhất định có thể đang chọn phi trước trở lại hoàng thành. Nhắc tới Cơ Huyền, Tô Tần trên mặt nhiều một vẻ lo âu. Chọn phi sự việc làm được lớn như vậy, vạn nhất nhà mình bệ hạ ở lúc mấu chốt đuổi không trở lại vậy, coi như không tốt thu chàng. Thật ra thì bệ hạ có trở về hay không thành đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là những cái kia nước chư hầu có hay không đưa lên tiểu thư khuê các. Đây mới là mấu chốt, đừng đến lúc đó một đám hết xí quét tới nhân sâm chọn. Coi như, không thể không nói, địch nhân kiệt nghĩ rất chu đáo. Phàm là liên quan đến Đại Chu Hoàng triều mặt mũi sự việc, tuyệt đối sẽ rất nhỏ đến mức tận cùng. Yên tâm đi, địch đại nhân có từng nghe nói qua Mạc Lĩnh. Mạc Lĩnh, cái này tự nhiên, Khổng đại nhân không phải đã từng nói và Mạc Lĩnh đương thời cự tử từng có mấy lần duyên. Địch đại nhân chỉ nhớ tốt, đúng là như vậy, mấy ngày trước vậy Mạc Lĩnh cự tử lại là cho Khổng đại nhân truyền một phong thư. Biểu thị Mạc Lĩnh thiên kiêu Mạc Minh Nguyệt đã ra lĩnh đi trước hoàng thành. Hy vọng Khổng đại nhân có thể đến lúc đó chiếu cố một hai. Tô Tần cười nhạt, cái này Mạc Minh Nguyệt nghe nói tướng mạo một chút cũng không thua Việt quốc đô thành chiêu hôn. Tên kia mỹ nữ tuyệt thế, cho nên những cái kia muốn xem chuyện Tiếu Lâm chư hầu nhất định phải thất vọng. À, đúng rồi. Tô đại nhân nói tới Việt quốc tên kia mỹ nữ tuyệt thế. Ngươi nói nàng sẽ tới hay không hoàng thành. Địch nhân kiệt lông mày nhíu một cái. Cần phải có nên hay không? Nàng bây giờ chú ý là thân vân. Đối với bệ hạ chọn phi sự việc khẳng định không có hứng thú. Vậy thì tốt. Ừ, Bạch Khởi tướng quân đến nơi cửa thành. Hai người nghị luận công phu. Bạch Khởi dẫn đội đã tới trước cửa thành. Chuyện bên này làm phiền địch đại nhân, tại hạ trước một bước, dẫu sao cái này dung mạo tạm thời vẫn không thể gặp người. Nhìn xem dưới thành Tô Tần cung tay, nếu như hắn bây giờ lấy diện mạo vốn có gặp người. Không ra nửa ngày, tất cả mọi người đều sẽ biết Tô Tần là đại chu bề tôi. Như vậy thân vân thân phận tự nhiên vậy sẽ tiết lộ. Cáo từ. Địch nhân kiệt chắp tay, sau đó cũng là đi xuống cửa thành. Kéo kẹt kêu, khánh thành cửa thành mở ra. Sụm, sụm, ước chừng 4 tiếng, Bạch Khởi 150.000 thiết giáp quân mới hoàn toàn vào cửa thành. Bọn họ sau khi vào thành, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lao tới liền mới xây dựng đại doanh chi địa. Sau đó, địch nhân kiệt ra lệnh một tiếng. Các lộ sứ đoàn bắt đầu một là ghi danh, rồi sau đó chậm rãi vào thành. Đây chính là khánh thành. Đây cũng quá, vào thành, nhìn từng ngọn xanh lơ phòng gạch ngói, chỉnh tề đường phố, tất cả nước sứ đoàn trong chốc lát lại là tò mò đi thăm đứng lên. Tựa hồ cầm tiếp tế sự việc đều quên hết. Trạng vạng tối, mặt trời ngã về tây. Khuyển Nhung biên giới mười mấy dặm địa phương, một mực đội ngũ đang chậm rãi đi tới trước. Trong xe ngựa ngồi không phải người khác, chính là một đường từ Việt quốc chạy tới Bao Tử. Thân vân, ngươi cho ta chờ, chờ ta trở thành Chu Thiên Tử Hoàng Phi, nhất định phải phái ra đại quân để cho ngươi đẹp mắt. Trong xe, Bao Tử không ngừng lẩm bẩm, nàng đối với thân vân oán niệm cũng là càng ngày càng sâu. Lần này, để cho tiện, nàng hơi vận dụng một chút mị hoặc thuật cầm một cái phú thương đoàn đội biến thành mình tạp dịch. Cũng coi là có mình đội ngũ. Hồi tưởng lại mấy lần ở Hoàng Thành biết trải qua, Bao Tự cố ý ở trên mặt mũi làm một ít điều chỉnh. Không dám lại lộ ra hình dáng. Ai biết cái đó Khổng Phong Thúc và Ngũ Cử sẽ không sẽ nhận ra nàng. Sau đó một lần nữa cầm nàng đuổi ra khỏi hoàng thành. Mặc dù Dịch Dung sau đó tướng mạo so với hình dáng mà nói kém một chút, nhưng Bao Tự như cũ tin tưởng. Tự cầm hạ hoàng phi vị khẳng định không có vấn đề gì. Ngay tại Bao Tự đoàn xe chậm rãi đi về phía trước thời điểm, bên trong xe bỗng nhiên bóng đen chớp mắt, Thạch Cơ phân thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Ừ, bái kiến sư tôn. Thấy vậy, Bao Tự vội vàng hành lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.